Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 24:23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Chí Dong chưa từng có xem qua Đường Kiều cái dạng này. Lạnh như băng, ánh mắt mang theo hàn ý, có như vậy trong nháy mắt. Hắn thậm chí cảm thấy cái gì vậy bị hắn tự tay nghiền nát. Bất quá dù là như thế này, hắn luôn bận tâm phụ thân uy nghiêm. Ngươi đây là cùng ai nói chuyện? Ta là phụ thân của ngươi. Đường Kiều mềm nhẹ cười. Nàng tựa vào trên tường. Cả người gầy yếu bé bỏng. Nhưng là càng là như vậy, Đường Chí Dong càng là cảm thấy không thích hợp. Hắn lại muốn nói cái gì? Bị Đường Kiều đánh gãy. Đường Kiều ôn ôn nhu nhu mở miệng. Ta vừa rồi phát súng kia đánh chật. Hồ Như Ngọc không chết được. Bất quá kỳ thực cũng không tốt nói. Dù sao nàng người này tâm chính là oai. Nếu ông trời muốn thu nàng, ta chó ngáp phải ruồi cũng không phải không có khả năng. Đường Chí Dong nhíu mày. Đường Kiều, giờ phút này ngay cả ô ô hai chữ cũng không tưởng nhiều kêu. Hắn vô cùng đau đớn xem nữ nhi. Không biết theo khi nào thì bắt đầu nàng liền biến thành như vậy. Đường Kiều dường như không có việc gì. Mũi chân nhẹ nhàng trên mặt đất hoạt. Phảng phất thì thào tự nói. Hồ Như Ngọc đổ lên ta nương. Sau đó lo lắng ngài trách phạt nổ súng tự sát. Nàng ngẩng đầu, nhẹ giọng. Ngài cảm thấy trận này diễn thế nào? Đường Chí Dong bất khả tư nghị xem nữ nhi. Hắn thất thanh. Ngươi cho là ngươi như vậy nói. Ta sẽ đáp ứng. Ta là vạn vạn sẽ không cho các ngươi bị hủy Như Ngọc thanh danh. Ngươi khai. Phụ thân. Đường Kiều đánh gãy Đường Chí Dong lời nói. Nàng ngẩng đầu, trên mặt mang cười, thế nhưng là ánh mắt lợi hại. 20 năm trước ngài vì sao không ly hôn đâu? Ta nương một cái không từng đọc thư nữ nhân đều nguyện ý, ngài vì sao không đồng ý đâu? Nàng cúi đầu, khanh khách cười, cười đủ, ngẩng đầu nói. Ngài nói ngài tiền đồ trọng yếu, vẫn là Hồ Như Ngọc thanh danh trọng yếu. Đường Chí Dong bỗng chốc sửng sốt. Hắn nhìn chằm chằm Đường Kiều. Cảm thấy bản thân căn bản không biết nàng. Đương nhiên, người cũng có thể nói là ta làm. Nhưng là ngài cảm thấy ai sẽ tin đâu. Ngài đoán ta đi phòng tuần bộ hội nói như thế nào? Nàng giơ giơ lên mi. Nói, khả năng ngài sẽ nói. Ngài có nhân chứng, trong nhà còn có nhìn đến hết thảy người hầu đâu. Nhưng là nhân A, đều là xem tiền. Ngài nói bọn họ là hội nghe ngài vẫn là hội nghe ta nương. Cũng không nhân ngại tiền cắn thù. Đường Kiều giảng này đó thời điểm giống như là nói tiếp tối hôm nay ăn cái gì. Đơn giản không thể lại đơn giản. Nói xong hết thảy, Đường Kiều có chút đồng tình, vỗ vỗ Đường Chí Dong bả vai. Mỉm cười, lão Đường, hảo hảo lo lắng A. Kỳ thực Hồ Như Ngọc thanh danh cũng không có trọng yếu như vậy nha. Dù sao nàng có ngài yêu, hữu ái còn có hết thảy. Nàng so cái tâm, mỉm cười, chăm sóc thật tốt nàng nha. Nàng xoay người lên lầu. Đường Thái Thái phòng bệnh ở 5 tầng. Nàng một lần nữa trở lại phòng bệnh. Vừa vào cửa liền nhìn đến Đường Thái Thái ngồi ở trên giường có chút mờ mịt. Nàng lập tức tiến lên. Nương thế nào đi lên? Là khát sao? Còn là muốn đi toilet? Đường Thái Thái lắc đầu. Nàng cầm Đường Kiều thủ. Run run thanh âm. Ta mộng ngươi bị phòng tuần bộ bắt đi. Ô ô, nếu quả có nhân hỏi. Đã nói là ta nổ súng. Đã nói là ta. Ngươi không thể có chuyện này. Đường Thái Thái sợ cực kỳ. Nàng mơ thấy của nàng A-U xảy ra chuyện nhi. Của nàng A-U là không thể xảy ra chuyện gì. Đường Kiều ngồi ở giường bệnh bên cạnh. Nhẹ nhàng vỗ Đường Thái Thái phía sau lưng. Ghé vào nàng bên tai thì thầm vài câu. Đường Thái Thái kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Đường Kiều. Lúc này Đường Kiều đã không là phía trước cái kia bộ dáng nhi. Nàng cười khanh khách, ôn ôn nhu nhu. Mẫu thân nhớ được điểm ấy là tốt rồi. Đường Thái Thái xem nàng như vậy chắc chắn. Cuối cùng là thả lỏng không ít. Nàng một lần nữa nằm xuống. Kéo lại Đường Kiều thủ. A U vì ta chịu khổ. Đường Kiều nhưng không muốn như vậy. Nàng lắc đầu. Ta chưa bao giờ cảm thấy có cái gì khổ sở. Mẫu thân hảo hảo bảo trọng thân thể. Ta liền cảm thấy vui vẻ. Đường Kiều tựa vào Đường Thái Thái trên người. Không có mẫu thân, A U mới là thật hội chịu khổ. Đường Thái Thái trong lòng xúc động. Hai mắt đẫm lệ mông lung. Nàng không từng nói càng nhiều. Thế nhưng là gắt gao bắt lấy Đường Kiều thủ. Đem của nàng tay nhỏ bé nhi dán đường mặt mình. Hồi lâu, nói nhỏ, mẫu thân sẽ hảo hảo nghỉ ngơi. A U trở về ngủ một giấc đi. Đường Kiều ôn nhu, hảo, ngài ngủ ta liền trở về. Đường Thái Thái xem Đường Kiều như vậy nghe lời. Cuối cùng triệt để yên tâm. Nàng chậm rãi đã ngủ. Đường Kiều mắt thấy nhà mình mẫu thân ngủ. Cúi đầu xem bản thân quần áo. Nàng thật đúng là lôi thôi có thể. Đường Kiều nhẹ nhàng tướng môn quan hảo. Lại dặn dò hộ sĩ hỗ trợ chiếu khán. Lúc này đã là rạng sáng. Thời tiết tờ mờ sáng. Đường Kiều xuống lầu liền nhìn đến nhà mình xe còn đứng ở bệnh viện trong đại viện. Nàng đi đến bên cạnh xe. Nhẹ nhàng gõ một chút. Lão Vương nguyên bản buồn ngủ. Mãnh cả kinh tỉnh liền nhìn đến đại tiểu thư. Đánh một cái rùng mình. Hắn chạy nhanh mở cửa. Đại tiểu thư, Đường Kiều xem trên xe vết máu. Không có gì phá lệ phản ứng. Thẳng ngồi ở đệm thượng. Lão Vương xem trước mắt nhẹ nhàng đáng yêu tiểu cô nương. Nhưng là rất khó tưởng tượng nàng hội nổ súng đánh người. Hắn vẫn chưa chính mắt nhìn thấy. Trong lúc nhất thời đúng là hoảng hốt cảm thấy này khẳng định là không có khả năng. Tiểu thư, đi, đi nơi nào? Đường Kiều thanh âm mềm yếu nhu nhu. Vương thúc, ngài nói ta còn có thể đi chỗ nào đâu? Tự nhiên là về nhà a, nàng cúi đầu, mang theo chút khóc âm. Ta trở về cho ta nương thu thập vài thứ. Lão Vương, tiểu thư đừng khổ sở. Phu nhân nhân tốt như vậy, nhất định sẽ không có chuyện gì. Đường Kiều trùng trùng gật đầu. Ừ một tiếng. Lão Vương cảm thấy bản thân trong lòng cân bằng bỗng chốc gục qua. Như nếu không phải thật sự bị buộc đến tuyệt lộ. Như vậy tiểu như vậy gầy yếu một cái tiểu cô nương làm sao có thể làm ra như vậy sự tình đâu. Nghĩ đến nhiều năm như vậy phu nhân cũng chưa bao giờ từng bạc đãi bọn hắn. Nghiêm cẩn nói, tiểu thư đừng khổ sở. Này không tốt chuyện tổng hội đi qua. Đường Kiều cúi thủ gật đầu. Trong nhà đèn đuốc sáng trưng. Đường Hành ngồi ở trong phòng khách ngẩn người. Thấy Đường Kiều đi lại. Oán độc nhìn đi qua. Đường Kiều cũng không để ý hội nàng. Thẳng lên lầu. Đường Kiều tắm rửa sau thay đổi một thân áo đầm. Sau đi Đường Thái Thái trong tay thu thập này nọ. Chờ nàng lại xuống lầu. Đường Hành hung tợn chừng nàng. Đường Kiều. Đường Kiều dừng bước lại. Mỉm cười. Thế nào, người cảm thấy người nương ở bệnh viện nằm có chút nhàm chán. Muốn đi cùng nàng, của nàng thanh âm lại khinh lại ôn nhu. Nhưng là Đường Hành lại nghe ra nàng trong lời nói hàm nghĩa. Nghĩ đến Đường Kiều nổi điên nổ súng đánh người. Nắm chặt nắm tay, đến cùng là có chút sợ. Đường Kiều xem nàng kia phó diễn xuất, suy cười một tiếng, trực tiếp rời đi. Đường Hành xem Đường Kiều bóng lưng, oán hận dậm chân, thế nhưng là lại không dám cùng nàng nhiều nói một câu lợi hại lời nói. Trong lòng hận không thể đem nàng thiên đao vạn quả, Đường Kiều giữa đường lại mua sớm một chút, rất mau trở lại đến bệnh viện. Đường Thái Thái buổi sáng đã tỉnh, nhìn đến Đường Kiều chuẩn bị không ít này nọ, xem nàng tràn đầy hiền lành, A U một đêm không ngủ. Mau tới hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Đường Kiều không chịu. Nàng cười khanh khách. Ta không vây nha. Nương. Ngài ăn chút điểm tâm. Ngà đúng. Ta đi xuống cấp Đường ca đưa một điểm. Đường Thái Thái không biết khuê nữ trong hồ lô bán cái gì dược. Nhưng là nghĩ đến khuê nữ kỳ thực so nàng lợi hại. Nhưng là cũng không ngăn trở. Đường Kiều cười khanh khách dẫn theo sớm một chút xuống lầu. Nhất gõ cửa liền nhìn đến Đường Lão Thái Thái. Này Lão Thái Thái đối bản thân thân tôn tử thật sự là thâu tâm đào phế. Như vậy một bó tuổi cũng không phải khẳng rời đi bệnh viện. Kiên định đem con trai nàng dâu đuổi đi. Bản thân lưu lại chiếu cố tôn tử. Bất quá dưỡng hơn một tháng. Đường Sĩ Kiệt chân tựa hồ cũng tốt lên không ít. Nhìn thấy Đường Kiều vào cửa. Đường Lão Thái Thái nghi hoặc. Sao ngươi lại tới đây? Nàng đối cháu gái chưa từng có cái gì cảm tình. Đường Kiều giơ lên trong tay sớm một chút. Tự nhiên là đi lại đưa cơm nha. Đường ca, ta cho ngươi mua sữa đậu nành bánh quẩy. Còn có đậu hũ cùng bánh bao. Thích ăn cái gì đều có thể. Đường Lão Thái Thái tự cho là đúng tối khôn khéo. Nàng lập tức hỏi. Êm đẹp làm sao ngươi sẽ như vậy sớm đi lại. Có phải không phải trong nhà ra chuyện gì? Nàng xem kỹ Đường Kiều. Ánh mắt sáng ngời. Đường Kiều tựa hồ có chút khẩn trương. Nàng chạy nhanh lắc đầu. Không, không có. Nhưng là này tấm do dự dự mang theo vài phần dè dặt cẩn thận bộ dáng khả một điểm đều trốn bất quá Lão Thái Thái mắt. Lão Thái Thái lập tức. Người ngồi xuống. Cho ta hảo hảo nói. Có việc nhi không thể gạt ta. Ngươi một cái cô nương ra. Chẳng lẽ bản thân còn xử lý đến. Muốn chạy trốn quá của nàng mắt. Không có cửa đâu. Đường Kiều không nhúc nhích. Lão Thái Thái lớn tiếng. Đường Kiều. Cho ngươi nói đã nói. Chẳng lẽ còn dám gạt ta. Chấm. Đường Kiều rất là chần chờ. Bất quá bị Lão Thái Thái lại là vừa thông suốt quát lớn. Rốt cục lắc lắc góc áo. Nhẹ giọng nói. Ta nương nằm viện. Ta vừa mua bữa sáng. Cho nên liền cấp Đường ca mang theo. Ông trời thiên nhìn chằm chằm Đường Kiều. Hừ hừ. Hảo hảo vì sao nằm viện. Đường Kiều ngẩng đầu nhìn Lão Thái Thái. Không biết nên không nên nói. Lão Thái Thái đứng lên ánh mắt. Vừa muốn phát hỏa. Nàng suy tư hảo nửa ngày. Giống như rốt cục quyết định chủ ý, nàng thâm hít sâu một hơi. Ngẩng đầu, tối hôm qua Ngọc Di theo ta nương muốn 500 khối. Ta nương chưa cho, Ngọc Di liền đẩy ta nương. Ta nương, ta nương, Đường Kiều điệu nước mắt. Ta nương đánh vào trên bàn, chảy thật nhiều huyết. Cha ta nói muốn đuổi đi Ngọc Di, kết quả Ngọc Di liền tự sát. Hiện tại bọn họ hai cái đều ở tại bệnh viện. Cha ta ở lại Ngọc Di bên kia. Ta ở bên cạnh chiếu cố ta nương. Đường Kiều nói xong lời cuối cùng. Khóc không thành tiếng. Đáng thương không được. Đường Lão Thái Thái phẫn nộ chụp bàn. Phản nàng. Phản nàng. Muốn 500 khối. Nàng cho rằng bản thân là cái gì. Còn dám muốn 500 khối. Ta xem nàng là dương tính. Muốn chết. Muốn chết ai cũng đừng ngăn đón nàng. Làm cho nàng đi tìm chết. Đường Kiều chạy nhanh lắc đầu. Nàng nhẹ giọng. Tổ mẫu không cần nói như vậy. Cha ta sẽ tức giận. Hắn không nghĩ bại hoại Ngọc Di thanh danh. Còn tính toán làm cho ta đem chuyện này nhi gánh vác xuống dưới. Đường Lão Thái Thái ánh mắt hơi hơi mị lên. Hắn nói như vậy. Đường Kiều ngẩng đầu. Cắn môi. Mẹ ta kể, nếu cha ta muốn khi dễ ta, liền mang theo đồ cưới cùng ta về nhà mẹ đẻ. Đường Lão Thái Thái giật mình kêu la. Này sao được, tựa hồ là phát hiện bản thân khác thường. Lập tức, nói hưu nói vượn, nào có vì một cái thượng không được mặt bàn thiếp bức bản thân khuê nữ. Hắn là bị hồ ly tinh mê 4 năm lục không biết. Ta đi thấy hắn. Ta được đánh tỉnh này hỗn nhân. Từ trước đã bị cái kia hỗn nữ tử hố. Bây giờ còn muốn như thế. Ta làm sao lại sinh như vậy một cái ngu xuẩn. Đường Lão Thái Thái nơi nào là bận tâm Đường Kiều mẹ con mặt mũi. Nàng lo lắng là đồ cưới. Là đồ cưới A kia Thẩm Liên Y nhưng là một kẻ có tiền. Nếu mang theo tiền đi rồi. Bọn họ Đường ra từ nơi nào lấy tiền. Ta hiện tại phải đi. Đường Lão Thái Thái cũng không ăn cái gì điểm tâm. Khí hò hét chuẩn bị xuất môn. Đường Sĩ Kiệt cuối cùng là phản ứng đi lại. Hắn nói, tổ mẫu, sự việc này còn không biết cụ thể là cái tình huống gì đâu. Ngọc Di nàng thoạt nhìn không phải loại người như vậy đi. Mặc kệ người khác nói như thế nào. Đường Sĩ Kiệt nhưng là đối Hồ Như Ngọc ấn tượng tốt lắm. Tóm lại cảm thấy không quá đối. Đường Kiều hai mắt đẫm lệ mông lung xem Đường Sĩ Kiệt. Nhẹ giọng nói. Đường ca, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta nói dối sao? Nàng phảng phất liền muốn té xỉu. Nàng không ngừng vuốt bản thân sát vô cùng nước mắt. Ta chỉ biết, Ngọc Di đối nam nhân tối có biện pháp. Đại tiểu nhân, một cái cũng không buông tha. Đường ca, ngươi ngàn vạn không thể bị Ngọc Di lừa. Ngươi còn có đại người tốt sinh nha. Đường Kiều tối biết hướng lão thái thái nơi nào sáp dao nhỏ. Quả nhiên, nàng tưởng gạt ta kim tôn. Phản nàng, lão thái thái trực tiếp liền liền xông ra ngoài. Đường Kiều che mặt nỉ non. Chính là ngón tay hạ khóe miệng lại nhẹ nhàng dương một chút. Quả nhiên thật đúng là kim tôn. Đường Kiều dựa vào ở nơi nào giả khóc một hồi lâu. Nàng cuối cùng là đi tới Hồ Như Ngọc phòng bệnh. Còn chưa có vào cửa chợt nghe đến trong phòng phát ra cuồng loạn thanh âm. Lão thái thái vài lần tam phiên muốn vọt tới trên giường bệnh thu đánh Hồ Như Ngọc đều bị Đường Chí Dong cản lại. Chính là Đường Chí Dong nhưng là một đoàn chật vật. Lão thái thái đánh không đến nhân. Chỉ vào con trai chóp mũi nhi mắng. Cửa nhiều cái vây xem. Đường Kiều lại nhìn nhìn. Cảm thấy mỹ mãn. Chậm gì gì trở lại Đường thái thái phòng. Đang chuẩn bị mở cửa. Cửa phòng lại bị nhân theo bên trong đẩy ra. Đường Kiều, Di, mở cửa trung niên nam nhân nhìn về phía Đường Kiều. Trực tiếp đem nhân lâu vào trong giả. A u, cậu đã trở lại. Đường Kiều, tác giả có chuyện muốn nói. Nhìn đến có muội tử hỏi vì sao ô ô đột nhiên liền khai tê. Giải thích một chút. Một, Đường Kiều bị thù hận đè nén 20 năm. Nàng bản thân liền không bình thường. Không bình thường, không bình thường, không bình thường. Đường Kiều đương nhiên có thể thận trọng tính kế tiểu tam. Nhưng là của nàng nhân thiết chính là tinh phân tiểu biến thái. Mọi việc đều phải chủ tính tính kế. Lại có ý gì đâu. Không ấn lẽ thường ra bài mới là Đường Kiều hội làm. Hai, mỗi người đều có nghịch lân. Đường Kiều nghịch lân là Đường thái thái. Điểm ấy là bất luận kẻ nào không có cách nào dao động. Không đề cập Đường thái thái nàng còn có thể chậm rãi ngoạn. Nhưng là đề cập đến Đường thái thái nàng là tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Ba, Đường Kiều bắt đầu liền chẳng phải tưởng vãn hồi phụ thân. Nàng nhớ được phụ thân lâm chung ôn nhu. Thế nhưng là cũng không phải không hận phụ thân. Dù sao lúc trước Đường thái thái tử. Đường phụ cũng là có trách nhiệm. Tiểu tam cố nhiên thật giận. Cặn bã nam chưa hẳn không có trách nhiệm. Cách chương.